2.2, lạm dụng vị trí thống lĩnh và vị trí độc quyền. Trong khi hai chế định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và tập trung kinh tế đều nhằm ngăn chặn nguy cơ hình thành thế lực độc quyền theo những cách thức phản cạnh tranh, thì chế định chống hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền có mục đích điều chỉnh hành vi của các doanh nghiệp đang nắm giữ thế lực đó. Chế định này được xây dựng với mục đích không cho thế lực độc quyền bóp méo hoặc triệt tiêu cạnh tranh, bóc lột người tiêu dùng. 2.2.1 Khái niệm và đặc điểm. 2.2.1.1 Khái niệm. Chế định về chống lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền có thể được coi là bước phát triển cao nhất của pháp luật cạnh tranh nói chung, bởi vì nó là công cụ để nhà nước điều chỉnh và đấu tranh trực diện với những hành vi phản cạnh tranh của doanh nghiệp đang có sức mạnh chi phối thị trường, có quyền lực thị trường. Liên quan đến pháp luật chống các hành vi lạm dụng quyền lực thị trường, có hai điểm cần lưu ý. 1. Pháp luật không chống các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hay vị trí độc quyền, mà chỉ chống lại những hành vi lạm dụng vị trí đó. Và 2. Đối với hành vi lạm dụng, pháp luật chống chứ không kiểm soát như với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh và tập trung kinh tế. Điều này có nghĩa là triệt để cấm, không có giới hạn ngoại lệ hay miễn trừ. Luật cạnh tranh 2004 không định nghĩa thế nào là lạm dụng, mà chỉ liệt kê các hành vi đó tại điều 13 và 14. Do đó, về lý luận, có thể định nghĩa hành vi lạm dụng là những hành vi hạn chế cạnh tranh mà luật cạnh tranh cấm doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, doanh nghiệp có vị trí độc quyền thực hiện. 2.2.1.2 Đặc điểm của hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, lạm dụng vị trí độc quyền. Thứ nhất, đây là hành vi hạn chế cạnh tranh. Hành vi lạm dụng là một trong ba nhóm hành vi được khoản 3, điều 3, luật cạnh tranh xác định là hành vi hạn chế cạnh tranh. Với bản chất chung của hành vi hạn chế cạnh tranh, hành vi lạm dụng phải là hành vi có khả năng làm giảm, sai lệch, cản trở cạnh tranh trên thị trường. Thứ hai, những hành vi này được luật cạnh tranh liệt kê cụ thể và cấm thực hiện. Điều 13, luật cạnh tranh liệt kê 6 hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường bị cấm. Vị trí độc quyền là tập hợp con trong vị trí thống lĩnh nói chung, nên những hành vi đó cũng bị cấm đối với doanh nghiệp có vị trí độc quyền. Khoản 1, điều 14, luật cạnh tranh 2004 đã khẳng định điều này. Ngoài ra, doanh nghiệp có vị trí độc quyền còn bị cấm thực hiện hai hành vi lạm dụng khác nêu tại khoản 2 và 3, điều 14. Hai hành vi này không bị cấm đối với doanh nghiệp chỉ có vị trí thống lĩnh mà chưa đạt đến vị trí độc quyền. Thứ ba, chủ thể thực hiện hành vi này là và chỉ có thể là doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc doanh nghiệp có vị trí độc quyền trên thị trường liên quan. Không có vị trí này, doanh nghiệp không có điều kiện tiên quyết để lạm dụng. Nói cách khác, không có vị trí này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp không có quyền lực thị trường hay không có khả năng chi phối khách hàng, cũng như không thể có tác động gây hại đáng kể cho hoạt động cạnh tranh đang diễn ra trên thị trường liên quan. Vì vậy, khi một doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp không có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền mà thực hiện hành vi liệt kê tại điều 13 và 14 luật cạnh tranh 2004 thì không phải là hành vi lạm dụng quyền lực thị trường. 2.2.2 Xác định vị trí thống lĩnh và vị trí độc quyền. 2.2.2.1 Vị trí thống lĩnh thị trường. Một doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu thuộc một trong hai trường hợp sau. Thứ nhất, doanh nghiệp đó có thị phần từ 30% trở lên trên thị trường liên quan. Hoặc thứ hai, doanh nghiệp đó có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể. Khả năng này được xác định dựa vào một hoặc một số trong các căn cứ quy định tại Điều 22, Nghị định 116/2006, /nd-cb bao gồm: 1. Năng lực tài chính của doanh nghiệp. 2. Năng lực tài chính của tổ chức cá nhân thành lập doanh nghiệp. 3. Năng lực tài chính của tổ chức cá nhân có quyền kiểm soát hoặc chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hoặc điều lệ của doanh nghiệp. 4. Năng lực tài chính của công ty mẹ. 5. Năng lực công nghệ. 6. Quyền sở hữu, quyền sử dụng đối tượng sở hữu công nghiệp. 7. Quy mô của mạng lưới phân phối. Và 8. Các căn cứ khác mà cơ quan quản lý cạnh tranh và hội đồng cạnh tranh cho là phù hợp. Như vậy, pháp luật cạnh tranh Việt Nam thiết lập căn cứ để xác định vị trí thống lĩnh của một doanh nghiệp đơn lẻ dựa vào thị phần hoặc tiềm năng kinh tế của doanh nghiệp đó. Hai căn cứ này được quy định tách rời nhau. Theo đó, nếu một doanh nghiệp có thị phần từ 30% trở lên thì được xem là có vị trí thống lĩnh thị trường mà không cần xem xét đến bất kỳ điều kiện nào khác. Ngoài ra, nếu doanh nghiệp có thị phần dưới 30% nhưng lại có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể thì vẫn được xem là có vị trí thống lĩnh. Với căn cứ thị phần để xác định vị trí thống lĩnh, có một số điểm cần lưu ý. Thứ nhất, pháp luật cạnh tranh hiện hành chưa có quy định về yếu tố thời gian nắm giữ và thời điểm xác định thị phần. Theo kinh nghiệm của Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ, nắm giữ thị phần đáng kể là một yếu tố quan trọng mang tính xuất phát điểm để xác định quyền lực thị trường, nhưng không phải là yếu tố duy nhất. Bên cạnh đó, cần xem xét tính bền vững của thị trường. Một doanh nghiệp có thị phần lớn tại một thời điểm, nhưng các biến động ngoại cảnh lớn hay nhỏ trên thị trường, hoặc hoạt động cạnh tranh của đối thủ dễ dàng làm sụt giảm thị phần đó một cách nhanh chóng, thì chứng tỏ doanh nghiệp không có sức mạnh chi phối thị trường. Vì thế, Liên minh châu Âu và Hoa Kỳ luôn gắn việc xem xét thị phần với tính bền vững, thể hiện ở khoảng thời gian dài nắm giữ thị phần đáng kể. Thông thường, khoảng thời gian đủ để xem là bền vững là 2 năm. Trong khi đó, pháp luật cạnh tranh Việt Nam chỉ đưa ra căn cứ thị phần, không quy định khoảng thời gian doanh nghiệp nắm giữ là bao lâu. Hơn nữa, thị phần có thể tính theo tháng, theo quý hoặc theo năm. Điều này chứa đựng khả năng có doanh nghiệp không thực sự thống lĩnh thị trường tại thời điểm thực hiện hành vi bị cấm, cũng bị xử lý về hành vi lạm dụng. Mặt khác, pháp luật cạnh tranh không quy định việc xác định vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền tại thời điểm thực hiện hành vi vi phạm hay tại thời điểm điều tra xử lý. Theo lập luận logic, thì để cáo buộc một doanh nghiệp đã thực hiện hành vi lạm dụng, phải chứng minh được doanh nghiệp đó có vị trí thống lĩnh khi thực hiện hành vi. Nghĩa là phải xác định thị phần của doanh nghiệp tại thời điểm thực hiện hành vi, chứ không phải tại thời điểm tiến hành điều tra. Trong khi căn cứ về thị phần để xác định vị trí thống lĩnh được quy định ở một mức cụ thể, thì căn cứ có khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể chưa có quy định tiêu chuẩn rõ ràng. Điều 22 Nghị định 116/2005/nd-cb mới dừng lại ở việc gọi tên các căn cứ cần được xem xét để xác định khả năng gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể của doanh nghiệp. Còn từng căn cứ phải như thế nào mới đủ để kết luận doanh nghiệp có khả năng đó thì cho đến nay chưa có quy định hướng dẫn. Điều này dễ dẫn đến sự tùy tiện và chủ quan khi áp dụng. Ngoài quy định về vị trí thống lĩnh của một doanh nghiệp, luật cạnh tranh 2004 còn quy định về vị trí thống lĩnh của nhóm doanh nghiệp. Theo khoản 2, điều 11, luật cạnh tranh 2004, nhóm doanh nghiệp được coi là có vị trí thống lĩnh thị trường nếu có đủ 3 điều kiện. Thứ nhất là các doanh nghiệp thuộc nhóm doanh nghiệp này cùng hành động. Cùng hành động có thể được hiểu là đồng loạt trong một khoảng thời gian nhất định thực hiện một hành vi lạm dụng như nhau. Chính điều kiện cùng hành động này là tiền đề mang tính gắn kết các doanh nghiệp vốn dĩ đơn lẻ, độc lập với nhau vào chung một nhóm. Nhóm doanh nghiệp theo luật cạnh tranh 2004 mang bản chất khác với nhóm công ty theo luật doanh nghiệp 2005. Giữa các doanh nghiệp này không nhất thiết có mối quan hệ gắn bó hoặc lệ thuộc lâu dài. Ngược lại, chúng là đối thủ cạnh tranh độc lập với nhau. Trong điều kiện bình thường, mỗi doanh nghiệp có mức độ sức mạnh chi phối thị trường riêng, có đường lối cạnh tranh riêng. Tuy nhiên, khi chúng cùng hành động, thì hệ quả tác động vào thị trường và xã hội, giống như của một doanh nghiệp có sức mạnh chi phối thị trường, là tổng hợp sức mạnh của các doanh nghiệp đã cùng hành động. Cùng hành động của nhóm doanh nghiệp có hành vi lạm dụng được xác định dựa vào biểu hiện đồng loạt của hành vi mà không cần chứng minh có thỏa thuận giữa các doanh nghiệp trong nhóm. Mặc dù nếu có thỏa thuận thì đó cũng là biểu hiện rõ ràng nhất của việc thống nhất ý chí cùng hành động. Nếu giữa các doanh nghiệp có thỏa thuận đó, thì đó là thỏa thuận hạn chế cạnh tranh. Hành vi này là đối tượng điều chỉnh của luật cạnh tranh ngay từ khi mức tổng thị phần thấp hơn và không tính đến số lượng của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận. Tuy nhiên, cũng lưu ý rằng, thỏa thuận hạn chế cạnh tranh có tác động trực tiếp là hạn chế cạnh tranh giữa các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận với nhau và có thể tạo ra lợi thế cạnh tranh của các doanh nghiệp tham gia thỏa thuận đối với các doanh nghiệp không tham gia thỏa thuận. Trong khi đó, hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh của một nhóm doanh nghiệp có bản chất là các hành vi đơn phương lạm dụng quyền lực thị trường, tác động trực tiếp đến khách hàng của mình để bóp méo cạnh tranh trên thị trường, gây thiệt hại cho các đối thủ cạnh tranh khác và người tiêu dùng. Thứ hai, hành động của nhóm doanh nghiệp này có mục đích gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể. Tuy nhiên, mục đích gây hạn chế cạnh tranh một cách đáng kể là điều kiện chưa được pháp luật làm rõ. Chẳng hạn như, có cần chứng cứ về mục đích đó hay không? Và như thế nào là một cách đáng kể? Do đó, mục đích này được coi là mục đích suy đoán từ việc thực hiện cùng một hành vi lạm dụng mà luật cạnh tranh 2004 đã cấm. Bởi vì, về lý luận các hành vi lạm dụng mà luật cạnh tranh 2004 quy định đều là hành vi hạn chế cạnh tranh, đặc biệt khi các doanh nghiệp lại cùng hành động thì tác động hạn chế cạnh tranh càng lớn hơn. Thứ ba, nhóm doanh nghiệp này phải có tổng thị phần trên thị trường liên quan đạt mức luật định. Theo quy định tại khoản 2 điều 11 luật cạnh tranh 2004, tổng thị phần được quy định là từ 50% trở lên đối với nhóm 2 doanh nghiệp, từ 65% trở lên đối với nhóm 3 doanh nghiệp, từ 75% trở lên đối với nhóm 4 doanh nghiệp. Số lượng doanh nghiệp tạo thành nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh là chỉ từ 2 đến 4. Các quy định về tổng mức thị phần kết hợp để xác định nhóm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh như trên cũng được các nước trên thế giới sử dụng rộng rãi. Việc quy định số lượng tối đa các doanh nghiệp trong nhóm các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh là 4 xuất phát từ các lý do sau. 1. Trường hợp nhiều hơn 4 doanh nghiệp cùng đồng thời hành động nhằm hạn chế cạnh tranh là khó xảy ra. 2. Quy định này được hình thành căn cứ vào thông lệ quốc tế do Việt Nam chưa có thực tiễn đối với vấn đề này. Và 3. Dưới góc độ kinh tế, khi thị trường có từ 5 doanh nghiệp trở lên cùng tham gia kinh doanh một loại hàng hóa dịch vụ thì đã đủ hình thành cơ cấu thị trường có tính cạnh tranh. 2.2.2.2 Vị trí độc quyền. Vị trí độc quyền là một trường hợp đặc biệt của vị trí thống lĩnh. Doanh nghiệp được coi là có vị trí độc quyền nếu không có doanh nghiệp nào cạnh tranh về hàng hóa, dịch vụ mà doanh nghiệp đó kinh doanh trên thị trường liên quan. Trong trường hợp này, thị phần của doanh nghiệp là 100%. Như vậy, độc quyền có nghĩa là trên thị trường chỉ có một doanh nghiệp chiếm giữ vai trò độc tôn, toàn quyền kinh doanh một loại sản phẩm hàng hóa, dịch vụ nhất định nào đó, mà không có doanh nghiệp nào khác kinh doanh sản phẩm, dịch vụ có thể thay thế cho sản phẩm, dịch vụ đó. Nói cách khác, độc quyền có nghĩa là không còn cạnh tranh hoặc không có cạnh tranh giữa các doanh nghiệp trên một thị trường liên quan. Thông thường, có hai dạng biểu hiện của lạm dụng độc quyền là: 1. Lạm dụng để duy trì, củng cố quyền lực. Và 2. Lạm dụng để khai thác quyền lực. 2.2.3 Những hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh và vị trí độc quyền bị cấm. Theo quy định của Luật Cạnh tranh 2004, việc một doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hay có vị trí độc quyền không phải là một hành vi vi phạm pháp luật, vì việc hình thành vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền có thể do cạnh tranh hợp pháp hoặc do các điều kiện khách quan tác động. Luật Cạnh tranh 2004 xác định rõ chỉ khi các doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hay vị trí độc quyền thực hiện các hành vi lạm dụng bị cấm, quy định tại Luật Cạnh tranh 2004 thì mới bị coi là vi phạm pháp luật và mới bị xử lý. Căn cứ vào mục đích và đối tượng trực tiếp bị gây thiệt hại. Có thể chia các hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền thành 3 nhóm, bao gồm 1. Hành vi lạm dụng nhằm bóc lột khách hàng. 2. Nhóm hành vi lạm dụng nhằm gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh. Và 3. Nhóm hành vi vừa gây thiệt hại cho khách hàng, vừa gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, sự phân chia này chỉ có ý nghĩa tương đối, vì mục đích sâu xa của các hành vi lạm dụng, suy cho cùng, đều là bóc lột khách hàng, tận thu các lợi ích kinh tế. Ngoài ra, Luật Cạnh tranh 2004 còn quy định một số hành vi lạm dụng riêng của các doanh nghiệp có vị trí độc quyền. 2.2.3.1 Nhóm hành vi lạm dụng nhằm bóc lột khách hàng hay hành vi lạm dụng mang tính bóc lột. Exploitative abuse. Nhóm hành vi lạm dụng mang tính bóc lột là những hành vi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền trên thị trường liên quan để hưởng lợi một cách bất công từ vị trí mình đang có trên cơ sở trực tiếp gây thiệt hại cho khách hàng. Nhóm này bao gồm hai phân nhóm hành vi quy định tại khoản 2 và khoản 3, điều 13 Luật Cạnh tranh 2004. A. Phân nhóm 1. Áp đặt giá mua, giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý hoặc ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng. Áp đặt giá mua xảy ra khi doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền về thu mua. Lợi dụng vị thế của mình định đoạt giá mua thấp mà bên bán buộc phải chấp nhận. Quan hệ này không có tính bình đẳng và thiệt hại của người bán trở thành lợi nhuận của người mua. Tuy pháp luật về cạnh tranh không giải thích biểu hiện của áp đặt là gì, nhưng bản thân từ này gợi ra dấu hiệu mức giá do bên mua đưa ra, còn bên bán ở vào thế bị động và phải chấp nhận. Từ đó có thể loại trừ những trường hợp bên bán tự chủ động đề xuất mức giá thấp vì lý do riêng và bên mua chấp nhận. Tuy nhiên, cần lưu ý là hành vi áp đặt giá mua của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền chỉ bị coi là hành vi lạm dụng khi giá mua áp đặt đó bất hợp lý. Bên mua ý thức được sự bất hợp lý của giá mua nhưng vẫn cố tình áp đặt để bóc lột bên bán. Nghị định 116/2005/ND-CB quy định giá mua hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý là giá được áp đặt ở mức thấp hơn giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ trong điều kiện 1. Chất lượng hàng hóa, dịch vụ đặt mua không kém hơn chất lượng hàng hóa, dịch vụ đã mua trước đó. Và 2. Không có khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa. Lấy giá thành sản xuất hàng hóa, dịch vụ làm chuẩn để xác định tính hợp lý hay bất hợp lý của giá mua là đúng. Vì bán hàng hoặc cung ứng dịch vụ dưới giá thành là thua lỗ. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý là mỗi người sản xuất cung ứng dịch vụ có thể có giá thành riêng. Giá mua đặt ra có thể thấp hơn giá thành của người sản xuất cung ứng dịch vụ, nhưng bằng hoặc cao hơn giá thành của người sản xuất cung ứng dịch vụ khác. Với cùng một loại sản phẩm dịch vụ chất lượng ngang nhau, người sản xuất cung ứng có giá thành cao, tức là hiệu quả kinh tế và năng lực cạnh tranh thấp. Do đó, việc bị thua lỗ và đào thải khỏi thị trường là phù hợp với quy luật cạnh tranh và pháp luật không bảo vệ những người này bằng quy định buộc bên mua phải chấp nhận mức giá cao hơn giá thành của từng nhà sản xuất, cung ứng. Vậy mức giá thành dùng làm chuẩn đánh giá trong trường hợp này nên là giá thành của ai? Luật Cạnh tranh 2004 và Nghị định 116/2005/ND-CB cũng chưa giải quyết được thấu đáo vấn đề này. Xét về mặt lý luận, bên mua có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền, tức là có phạm vi thu mua rộng với nhiều người sản xuất, cung ứng khác nhau. Mức giá bên mua đặt ra được áp dụng với nhiều người bán. Do đó, mức giá thành lấy làm chuẩn để đánh giá nên hiểu là giá thành trung bình của tất cả các nhà sản xuất, cung ứng hoặc là giá thành phổ biến trên thị trường liên quan đến các chi phí cấu thành trong nó có cơ sở khách quan rõ ràng. Tương tự như đã trình bày ở trên, áp đặt giá bán xảy ra khi bên bán là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền về cung ứng hàng hóa dịch vụ trong thị trường liên quan, định đoạt mức giá bán bất hợp lý để tận thu lợi nhuận. Người mua, do cấu trúc thị trường kém hoặc không có cạnh tranh, rơi vào thế bị bóc lột. Hành vi áp đặt giá mua, giá bán bất hợp lý có thể gọi là định giá độc quyền hay định giá quá đáng. Pháp luật các nước có thái độ khác nhau đối với hành vi này. Ví dụ, pháp luật Hoa Kỳ không chống định giá độc quyền vì cho rằng lợi nhuận là sự tưởng thưởng cho thành công trong cạnh tranh chính đáng để đạt được vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền, và định giá độc quyền cũng là cơ chế phục hồi cấu trúc cạnh tranh. Trong khi đó, pháp luật Liên minh châu Âu chống lại hành vi này, xác định hành vi định giá bán quá cao so với giá trị kinh tế của sản phẩm là một hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh. Để đánh giá sự quá cao hay quá đáng của giá bán sản phẩm, cơ quan có thẩm quyền ở Liên minh châu Âu thường áp dụng hai bước kiểm tra. Bước thứ nhất, so sánh giá thành với giá bán. Bước thứ hai, kiểm tra để xác định giá bán đó có quá đáng trên cơ sở các yếu tố nội tại của chính nó hoặc trên cơ sở so sánh với giá bán sản phẩm của đối thủ cạnh tranh. Tuy nhiên, thực tế đến nay cho thấy, phán quyết về hành vi định giá quá đáng ở Liên minh châu Âu khá hiếm vì ba lý do. Thứ nhất, việc xác định sự quá đáng của giá bán thường khó khăn và phức tạp. Thứ hai, điều kiện căn bản để tồn tại hành vi định giá quá đáng là các rào cản gia nhập thị trường. Do đó, thay vì chống hành vi này thì nên tập trung xóa bỏ các rào cản rồi để tự cơ chế cạnh tranh của thị trường điều chỉnh hành vi này. Thứ ba, cơ quan có thẩm quyền không muốn sử dụng pháp luật cạnh tranh để can thiệp và điều tiết giá cả. Đúng vậy, mục tiêu cốt yếu của doanh nghiệp khi tiến hành kinh doanh là thu lợi nhuận. Triển vọng lợi nhuận lớn chính là yếu tố thu hút, thúc đẩy đầu tư, gia nhập vào một ngành, một lĩnh vực kinh doanh. Trong nền kinh tế thị trường, nhà nước không thể theo xác định chủ quan của mình, dùng mệnh lệnh hành chánh để khống chế biên độ lợi nhuận tối đa của một sản phẩm hàng hóa dịch vụ. Vì thế, xác định mức giá bán một sản phẩm hàng hóa dịch vụ của doanh nghiệp như thế nào là quá đáng, là bất công hay bất hợp lý, không phải việc đơn giản dễ dàng. Ở Việt Nam, Nghị định 116/2005/ND-CB quy định hành vi áp đặt giá bán hàng hóa dịch vụ được coi là bất hợp lý, gây thiệt hại cho khách hàng nếu cầu không tăng đột biến tới mức vượt quá công suất thiết kế hoặc năng lực sản xuất của doanh nghiệp và thỏa mãn hai điều kiện sau. Giá bán lẻ trung bình tại cùng thị trường liên quan trong thời gian 60 ngày liên tiếp được đặt ra tăng một lần vượt quá 5% hoặc tăng nhiều lần với tổng mức tăng vượt quá 5% so với giá đã bán trước khoảng thời gian tối thiểu đó và không có biến động bất thường làm tăng giá thành sản xuất của hàng hóa dịch vụ đó vượt quá 5% trong thời gian tối thiểu 60 ngày trước khi bắt đầu tăng giá. Như vậy, hiện nay, pháp luật cạnh tranh Việt Nam chỉ đưa ra cơ sở cho hành vi định giá bán quá đáng dựa vào biểu hiện của việc tăng giá bán bất hợp lý, chứ không đưa ra chuẩn mực để xác định mức giá bán cao bất hợp lý. với quy định về điều kiện xác định tính bất hợp lý của giá mua, giá bán, theo Nghị định 116/2005/ND-CB, có thể hiểu cơ sở và định hướng của pháp luật cạnh tranh Việt Nam đối với hành vi định giá quá đáng như sau. Pháp luật chỉ dự liệu điều chỉnh tình huống doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp sau một quá trình cạnh tranh chính đáng đã đạt được vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền. Và từ khi nắm giữ vị trí mới đó, bắt đầu xuất hiện nguy cơ thực hiện hành vi định giá quá đáng. Nói cách khác, giá mua, giá bán trước khi thực hiện hành vi này được cho là giá cạnh tranh. Và nếu các điều kiện khách quan của thị trường không có biến động gì ảnh hưởng đến giá thành sản phẩm mà doanh nghiệp tăng giá bán ở mức đáng kể, trên 5% trong khoảng thời gian 60 ngày, nghĩa là doanh nghiệp đang thực hiện hành vi định giá quá đáng để bóc lột khách hàng. Về lý thuyết, chênh lệch giữa giá bán với giá thành càng nhiều thì biên độ lợi nhuận càng lớn. Có 3 cách để mở rộng biên độ lợi nhuận. 1 là tìm cách giảm giá thành, tiết kiệm chi phí, áp dụng kỹ thuật công nghệ mới, tăng hiệu suất, trong khi giữ nguyên giá bán. 2 là giá thành không đổi hoặc tăng ít, nhưng giá bán tăng hoặc tăng nhiều hơn mức tăng của giá thành. 3 là vừa giảm giá thành vừa tăng giá bán. Pháp luật chỉ cấm doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền mở rộng biên độ lợi nhuận theo cách thứ 2 và thứ 3. Tuy nhiên, như vậy pháp luật cạnh tranh Việt Nam còn để lại một khoảng trống chưa có cơ sở để điều chỉnh trường hợp doanh nghiệp vừa gia nhập thị trường đã nắm vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền và mức giá doanh nghiệp ấn định đã bất hợp lý nhằm bóc lột khách hàng ngay từ đầu. Ngoài ra, điều kiện về biên độ tăng giá trên 5% và khoảng thời gian tối thiểu 60 ngày để xác định hành vi định giá quá đáng cũng là điều cần xem xét lại. Vì như thế, doanh nghiệp thống lĩnh hoặc độc quyền vẫn có thể tăng giá bán từ từ, đều đặn 2 tháng một lần với mức tăng đến 5%. Trong vòng 1 năm, có thể tăng giá đến 30%. Một mức tăng khá cao nếu so sánh với tốc độ tăng trưởng GDP của Việt Nam. Mà không bị coi là lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền. Ở Việt Nam, đến cuối năm 2010, mới có một vụ việc khiếu nại về hành vi này được Cục Quản lý Cạnh tranh thụ lý và đang trong giai đoạn điều tra chính thức. Đó là vụ việc 6 doanh nghiệp chiếu phim trong nước kiện công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông Megastar lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường để ấn định giá bán hàng hóa, dịch vụ bất hợp lý, gây thiệt hại cho khách hàng khi áp dụng chính sách định phí thuê phim tối thiểu trên mỗi người xem. Hành vi ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng mang dáng dấp của thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc. Loại thỏa thuận hạn chế cạnh tranh mà luật cạnh tranh 2004 không đề cập và điều chỉnh. Tuy nhiên, các dấu hiệu của hành vi mà pháp luật quy định đã được thiết kế để xác định đây là hành vi lạm dụng vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền. Tính chất đơn phương áp đặt ý chí của doanh nghiệp nắm quyền lực chi phối thị trường được thể hiện ở dấu hiệu khống chế không cho phép các nhà phân phối, các nhà bán lẻ bán lại hàng hóa thấp hơn mức giá đã quy định trước. Như vậy, bản chất mối quan hệ giữa các chủ thể trong quan hệ này không phải là thỏa thuận mà là áp đặt ý chí từ một bên có quyền lực. Khi tiến hành ấn định giá bán lại tối thiểu, doanh nghiệp có thể nhắm đến một số hoặc tất cả các mục đích sau. Thứ nhất là tạo mặt bằng giá sàn cho sản phẩm của mình, hạn chế khả năng các nhà phân phối, các nhà bán lẻ cạnh tranh với hệ thống bán lẻ trực tiếp đến người tiêu dùng của chính doanh nghiệp. Thứ hai là hạn chế khả năng cạnh tranh lẫn nhau giữa các nhà phân phối, bán lẻ gây mất ổn định hoặc thu hẹp mạng lưới phân phối sản phẩm của doanh nghiệp trên thị trường. Thứ ba là duy trì giá bán lẻ đến người tiêu dùng ở mức cao để thu lợi nhuận nhiều hơn. Hệ quả của hành vi là hạn chế cạnh tranh trong phân phối, bán lẻ sản phẩm và gây thiệt hại cho khách hàng. Khách hàng bị thiệt hại là khách hàng ở cả hai cấp độ, nhà phân phối, nhà bán lẻ và người tiêu dùng. Trừ trường hợp nhà phân phối là đại lý bán hàng cho doanh nghiệp, thì doanh nghiệp có quyền ấn định giá bán. Còn các nhà phân phối, các nhà bán lẻ khác, trong quan hệ này cũng là khách hàng của doanh nghiệp, thậm chí là khách hàng thường xuyên và mua hàng với số lượng lớn. Sau khi mua hàng, họ trở thành chủ sở hữu và có quyền định đoạt giá bán lẻ theo đường lối kinh doanh và cạnh tranh của riêng họ. Việc bị khống chế, không cho phép bán lại hàng hóa thấp hơn một mức ấn định, quy định trước, sẽ triệt tiêu khả năng giảm giá bán lẻ để tiêu thụ được hàng trong những điều kiện, hoàn cảnh của riêng họ. Còn người tiêu dùng thì bị triệt tiêu khả năng mua được sản phẩm với giá rẻ hơn. Lưu ý rằng, theo hướng dẫn của Nghị định 116/2005/ND-CB, thì hành vi lạm dụng này được xác định chỉ bằng biểu hiện khống chế không cho phép của chủ thể là doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền, không cần phải chứng minh có thiệt hại thực tế đã xảy ra với khách hàng. Và một điểm quan trọng nữa cần lưu ý là hành vi lạm dụng này chỉ được quy định với giá bán lẻ sản phẩm là hàng hóa, không quy định đối với sản phẩm dịch vụ. Thực tế đã cho thấy khoảng trống này của pháp luật trong vụ việc Megastar. Theo đó, ban đầu các nguyên đơn dự định khiếu nại Megastar về hành vi ấn định giá bán lại tối thiểu gây thiệt hại cho khách hàng. Nhưng chiếu phim là dịch vụ, nên họ đã phải chuyển sang khiếu nại Megastar về hành vi áp đặt giá bán bất hợp lý với hai lý do. Thứ nhất, về chính sách ấn định giá mà Megastar áp đặt cho các công ty điện ảnh là ấn định giá tối thiểu Megastar thu của các công ty điện ảnh. Về nguyên tắc, các công ty điện ảnh vẫn có quyền bán vé với giá thấp hơn giá tối thiểu mà Megastar thu của họ. Dù thực tế, họ không thể làm như thế. Thứ hai, chiếu phim là dịch vụ, giá vé xem phim là giá bán lẻ cho dịch vụ đó. Khoản 3, điều 27, Nghị định 116/2005/ND-CB lại chỉ quy định hành vi ấn định giá tối thiểu áp dụng đối với hàng hóa, nên các công ty điện ảnh không thể khiếu nại Megastar về hành vi ấn định giá bán lại tối thiểu. Luật sư của các công ty điện ảnh cho rằng đây là lỗ hổng của pháp luật cạnh tranh Việt Nam và mong rằng lỗ hổng này sớm được khắc phục. B. Phân nhóm 2. Các hành vi hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ, giới hạn thị trường, cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ, gây thiệt hại cho khách hàng. Về lý luận, các hành vi thuộc phân nhóm này của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền có mục đích nhằm tạo sự bất cân đối cung cầu. Khi nguồn cung bị hạn chế, không đủ đáp ứng lượng cầu, thì tất yếu giá cả của hàng hóa dịch vụ đó sẽ tăng lên và khách hàng càng bị yếu thế trong quan hệ với nhà cung ứng. Hoặc khi doanh nghiệp là người thu mua có vị trí thống lĩnh hay vị trí độc quyền mà giới hạn việc mua về số lượng, về phạm vi thu mua, chọn lọc người bán, không xuất phát từ những nguyên nhân chính đáng, thì đây là chiến lược để dìm giá mua xuống thấp. Hành vi này tạo tiền đề cho doanh nghiệp bóc lột khách hàng và củng cố quyền lực thị trường của mình. Lưu ý rằng đây là hành vi của doanh nghiệp chủ động hạn chế năng lực cung ứng hoặc thu mua hàng hóa của chính mình. Nói cách khác là doanh nghiệp tự bó hẹp khả năng sản xuất, kinh doanh sẵn có của mình mà không có nguyên nhân chính đáng. Sự phát triển của kỹ thuật, công nghệ giúp tăng hiệu quả của hoạt động sản xuất và làm cho sản phẩm ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu, mục đích sử dụng của người tiêu dùng. Đầu tư và phát triển kỹ thuật, công nghệ chính là một phương thức cạnh tranh lành mạnh được pháp luật bảo vệ. Tuy nhiên, để áp dụng kỹ thuật, công nghệ mới, cần đầu tư rất nhiều, nhất là đối với doanh nghiệp càng có quy mô lớn, thì chi phí để thay đổi, nâng cấp toàn bộ dây chuyền sản xuất càng cao. Từ đó phát sinh hành vi phản cạnh tranh là ngăn chặn sự phát triển kỹ thuật công nghệ để đỡ hao tổn cho mình, khai thác tận thu kỹ thuật công nghệ cũ mình đang có và duy trì thị phần. Hậu quả của hành vi này là khách hàng, người tiêu dùng không được hưởng những lợi ích chính đáng, mà lẽ ra trong một thị trường có tính cạnh tranh thì họ tất yếu phải được hưởng. Lợi ích đó có thể là giá rẻ hơn do giá thành thấp, hay sản phẩm tốt hơn, đáp ứng được nhu cầu cao hơn về chức năng, tiện ích hay đa dạng về mục đích sử dụng, về mẫu mã, kiểu dáng. Khoản 1, Điều 28. Nghị định 116, /2005, /ND-CB quy định hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa, dịch vụ gây thiệt hại cho khách hàng là một trong số các hành vi sau đây. 1. Cắt giảm lượng cung ứng hàng hóa dịch vụ trên thị trường liên quan so với hàng hóa dịch vụ cung ứng trước đó trong điều kiện không có biến động lớn về quan hệ cung cầu, không có khủng hoảng kinh tế, thiên tai, địch họa, không có sự cố lớn về kỹ thuật hoặc không có tình trạng khẩn cấp. 2. Ấn định lượng cung ứng hàng hóa dịch vụ ở mức đủ tạo sự khan hiếm trên thị trường. Và 3. Găm hàng lại không bán để gây mất ổn định thị trường. Khoản 2, Điều 28, Nghị định số 116, /2005, /ND-CB quy định giới hạn thị trường gây thiệt hại cho khách hàng là một số hành vi sau đây. 1. Chỉ cung ứng hàng hóa dịch vụ trong một hoặc một số khu vực địa lý nhất định. 2. Chỉ mua hàng hóa, dịch vụ từ một hoặc một số nguồn cung nhất định, trừ trường hợp các nguồn cung khác không đáp ứng được những điều kiện hợp lý và phù hợp với tập quán thương mại thông thường do bên mua đặt ra. Khoản 3, Điều 28, Nghị định 116, /2005, /ND-CB, quy định cản trở sự phát triển kỹ thuật, công nghệ, làm thiệt hại cho khách hàng là một trong số các hành vi sau đây. 1. Mua sáng chế giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp để tiêu hủy hoặc không sử dụng. Và 2. Đe dọa hoặc ép buộc người đang nghiên cứu phát triển kỹ thuật công nghệ phải ngừng hoặc hủy bỏ việc nghiên cứu đó. 2.2.3.2. Nhóm hành vi lạm dụng nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh hay hành vi lạm dụng mang tính độc quyền. Exclusive access. Hành vi lạm dụng mang tính độc quyền là hành vi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền trên thị trường liên quan có tác động kìm hãm cạnh tranh bằng những thủ đoạn loại bỏ đối thủ hiện hữu hoặc ngăn cản đối thủ tiềm năng tham gia thị trường nhằm duy trì, củng cố quyền lực thị trường. Có hai dấu hiệu cần phải chú ý khi phân tích bản chất của nhóm hành vi này, bao gồm, thứ nhất, đối tượng trực tiếp mà hành vi này hướng đến là đối thủ cạnh tranh. 2. Nhóm hành vi này có thể không đem lại cho doanh nghiệp lợi ích vật chất trực tiếp, nhưng tạo cơ hội cho doanh nghiệp củng cố địa vị bằng cách loại bỏ đối thủ. Sự ra đi hoặc việc từ bỏ ý định gia nhập thị trường của đối thủ sẽ giảm bớt sức ép cạnh tranh cho doanh nghiệp. Đồng thời, khách hàng sẽ mất đi cơ hội có được sự lựa chọn trong giao dịch trên thị trường liên quan. Nhóm hành vi này bao gồm hai hành vi cụ thể như sau. A. Hành vi thứ nhất, bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ dưới giá thành toàn bộ nhằm loại bỏ đối thủ cạnh tranh. Hành vi này còn được gọi là hành vi định giá hủy diệt đối thủ, hay định giá cướp đoạt thị phần, hay bán phá giá độc quyền. Định giá hàng hóa dịch vụ của mình thấp hơn của đối thủ là hành vi cạnh tranh phổ biến. Tuy nhiên, nếu định giá thấp nhờ hiệu quả sản xuất tốt hoặc chấp nhận thu lợi nhuận ít đi nhằm mở rộng thị phần là hành vi cạnh tranh lành mạnh, thì định giá thấp dựa vào khả năng chịu lỗ là hành vi phản cạnh tranh bị pháp luật nghiêm cấm đối với doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền. Đây là hành vi định giá trái với quy luật về mục đích của kinh doanh. Kinh doanh là để thu lợi nhuận. Vậy khi doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền, định giá hàng hóa, dịch vụ của mình thật thấp, chấp nhận thua lỗ mà không do một hoàn cảnh khách quan hợp lý, thì hành vi đó được hiểu là nhằm tiêu diệt đối thủ cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường. Sau khi đối thủ cạnh tranh hiện hữu đã bị hủy diệt vì không đủ tiềm năng kinh tế để hạ giá bán xuống mức cạnh tranh được với giá của doanh nghiệp, thì doanh nghiệp sẽ tăng giá hàng hóa dịch vụ lên trở lại, thậm chí tăng đến mức quá đáng để bù đắp lại khoản lỗ đó và hưởng siêu lợi nhuận từ vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền được củng cố của mình. Định giá hủy diệt là chiến lược định giá chấp nhận thua lỗ trong ngắn hạn để hưởng lợi nhuận độc quyền về lâu dài. Vấn đề cốt yếu để xác định hành vi này là tìm ra chuẩn cho mức giá thấp chịu lỗ. Pháp luật cạnh tranh Việt Nam xác định mức chuẩn đó là giá thành toàn bộ của sản phẩm. Giá thành toàn bộ bao gồm tổng các chi phí cấu thành giá thành sản xuất và chi phí lưu thông. Cụ thể như sau. Chi phí cấu thành giá thành sản xuất hàng hóa dịch vụ theo quy định của pháp luật hoặc giá mua hàng hóa để bán lại, bao gồm các chi phí trực tiếp như chi phí vật tư trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung. Chi phí lưu thông hàng hóa dịch vụ theo quy định của pháp luật, bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp phải trả cho nhân viên bán hàng, hoa hồng cho đại lý, hoa hồng môi giới, chi phí tiếp thị, đóng gói, vận chuyển, bảo quản, khấu hao tài sản cố định, dụng cụ, đồ dùng, dịch vụ mua ngoài, chi phí bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và kinh phí công đoàn cho nhân viên bán hàng theo quy định của pháp luật. Chi lãi vốn vay kinh doanh. Chi phí quản lý doanh nghiệp được phân bổ cho việc lưu thông hàng hóa, dịch vụ, các chi phí bảo hành hàng hóa, chi phí quảng cáo và các chi phí bằng tiền khác theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, pháp luật cạnh tranh Việt Nam liệt kê một số tình huống khách quan hợp lý mà trong đó doanh nghiệp định giá thấp hơn giá thành toàn bộ nhưng không bị coi là định giá hủy diệt tại khoản 2, điều 23, Nghị định 116/2005/ND-CB, bao gồm các trường hợp: hạ giá hàng hóa tươi sống, hạ giá bán hàng hóa tồn kho do chất lượng giảm, lạc hậu về hình thức, không phù hợp với thị hiếu người tiêu dùng, hạ giá bán hàng hóa theo mùa vụ, hạ giá bán hàng hóa trong chương trình khuyến mại theo quy định của pháp luật và hạ giá bán hàng hóa trong trường hợp phá sản, giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh, thay đổi địa điểm, chuyển hướng sản xuất, kinh doanh. Như vậy, pháp luật cạnh tranh quy định một dấu hiệu duy nhất để xác định hành vi định giá hủy diệt là định giá thấp hơn giá thành toàn bộ mà không có lý do chính đáng. Mục đích loại bỏ đối thủ cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường, tăng giá để bù lỗ và thu lợi nhuận độc quyền sau đó đều là mục đích suy đoán từ biểu hiện hành vi không cần phải chứng minh. B. Hành vi thứ hai, ngăn cản việc tham gia thị trường của những đối thủ cạnh tranh mới. Đây là hành vi tạo ra những rào cản về giá hoặc về nguồn tiêu thụ, nguồn nguyên vật liệu trên thị trường liên quan. Biểu hiện cụ thể của hành vi này là việc bán hàng hóa với mức giá đủ để đối thủ cạnh tranh mới không thể gia nhập thị trường nhưng không thuộc trường hợp quy định về hành vi định giá hủy diệt. Hành vi này cũng bao gồm việc doanh nghiệp thống lĩnh thị trường hoặc độc quyền yêu cầu khách hàng của mình không giao dịch với đối thủ cạnh tranh mới, chiến lược tẩy chay, hoặc có thể là hành vi đe dọa, cưỡng ép các nhà phân phối, các cửa hàng bán lẻ không chấp nhận phân phối những mặt hàng của đối thủ cạnh tranh mới, chiến lược thiết lập rào cản chiều dọc. Trong ba hành vi cụ thể mà Nghị định 116/2005 CND-CB quy định nêu trên. Hành vi ngăn cản việc gia nhập thị trường của đối thủ cạnh tranh mới thông qua việc định giá hàng hóa, dịch vụ khiến cho đối thủ cạnh tranh tiềm năng không thể tham gia thị trường là tương đối khác biệt. Trong chiến lược tẩy chay và chiến lược thiết lập rào cản chiều dọc, các dấu hiệu của hành vi được quy định tương đối rõ và dễ có chứng cứ xác minh là yêu cầu khách hàng của mình hoặc đe dọa cưỡng ép các nhà phân phối, các cửa hàng bán lẻ. Những hành vi này đều có sự tác động cụ thể đến người khác và thể hiện rõ mục đích ngăn cản đối thủ cạnh tranh mới tham gia vào thị trường. Còn hành vi định giá bán hàng đủ để đối thủ cạnh tranh mới không thể gia nhập thị trường khá mơ hồ về tiêu chí xác định. Như thế nào là đủ để xác định đó là hành vi lạm dụng nhằm hạn chế cạnh tranh mà không nhầm lẫn với hành vi cạnh tranh lành mạnh về giá? Do đó, có lẽ việc chứng minh hành vi vi phạm này không thể chỉ dựa vào biểu hiện định giá bán thấp, nhưng vẫn bằng hoặc cao hơn giá thành toàn bộ. Vì nếu thấp hơn giá thành toàn bộ, đã là hành vi định giá hủy diệt. Mà cần phải có thêm chứng cứ cụ thể về ý chí của doanh nghiệp nhằm đến mục đích ngăn cản đối thủ cạnh tranh tiềm năng nào đó gia nhập thị trường. 2.2.3.3 Nhóm hành vi có thể vừa gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh, vừa gây thiệt hại cho khách hàng. Nhóm này bao gồm 3 hành vi cụ thể như sau. Hành vi thứ nhất, áp đặt các điều kiện thương mại khác nhau cho các giao dịch như nhau nhằm tạo sự bất bình đẳng trong cạnh tranh, còn gọi là hành vi phân biệt đối xử. Đây là hành vi của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc vị trí độc quyền phân biệt đối xử với các khách hàng của mình về điều kiện mua, bán, giá cả, thời hạn thanh toán, số lượng trong những giao dịch tương tự về giá trị hoặc tính chất hàng hóa dịch vụ để đặt một hoặc một số khách hàng vào vị trí cạnh tranh có lợi hơn so với khách hàng khác. Như vậy, pháp luật cạnh tranh Việt Nam mới chỉ điều chỉnh một dạng của hành vi phân biệt đối xử, còn hành vi áp đặt các điều kiện thương mại như nhau cho các giao dịch khác nhau nhằm tạo sự bất bình đẳng trong cạnh tranh thì chưa được đề cập. Một điểm cần lưu ý ở đây là mục đích nhằm tạo sự bất bình đẳng trong cạnh tranh của hành vi. Để thỏa mãn dấu hiệu về mục đích này, các khách hàng bị phân biệt đối xử của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền phải là đối thủ cạnh tranh của nhau. Cụ thể, họ có thể là các nhà phân phối, nhà bán lẻ sản phẩm của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền, hoặc họ là các doanh nghiệp mua sản phẩm của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền, làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất cùng một loại sản phẩm cạnh tranh trong một thị trường liên quan. Hoặc nếu doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền là bên thu mua, thì họ là những người bán cùng loại sản phẩm với chất lượng và các đặc điểm, điều kiện cung ứng như nhau. Hậu quả rõ nét của hành vi này là gây thiệt hại cho một số khách hàng của doanh nghiệp trong cuộc cạnh tranh với những khách hàng được hưởng ưu đãi hơn. Đây là tổn hại thứ cấp. Ngoài ra, hành vi phân biệt đối xử còn có thể tác động nhằm lôi kéo một số khách hàng không tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ của đối thủ cạnh tranh, từ đó gây thiệt hại cho đối thủ cạnh tranh. Đây là tổn hại sơ cấp. B. Hành vi thứ hai, áp đặt cho doanh nghiệp khác điều kiện ký kết hợp đồng mua, bán hàng hóa, dịch vụ. Đây là hành vi áp đặt các điều kiện tiên quyết mà khách hàng phải chấp nhận trước khi ký kết hợp đồng với doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền. Cụ thể, đây có thể là việc buộc khách hàng muốn ký kết hợp đồng phải hạn chế sản xuất, phân phối hàng hóa khác, hạn chế mua, cung ứng dịch vụ khác không liên quan trực tiếp đến cam kết của bên nhận đại lý theo quy định của pháp luật về đại lý. Luật Thương mại 2005 trao cho bên đại lý quyền lựa chọn làm đại lý cho một hoặc nhiều bên giao đại lý. Vì vậy, trong trường hợp doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền là bên giao đại lý, lại buộc bên đại lý không nhận hoặc hạn chế làm đại lý cho nhà cung ứng khác không có căn cứ pháp luật là vi phạm luật thương mại và cũng là hành vi lạm dụng vi phạm luật cạnh tranh. Hành vi áp đặt các điều kiện ký kết hợp đồng này của doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền có khả năng gây thiệt hại cho không chỉ khách hàng bị áp đặt điều kiện, mà xa hơn nữa là gây thiệt hại cho đối thủ, ngăn cản cạnh tranh và gây thiệt hại cho người tiêu dùng. Vì họ bị bó buộc khả năng lựa chọn và khả năng được đáp ứng nhu cầu của mình. C. Hành vi thứ ba, buộc doanh nghiệp khác chấp nhận các nghĩa vụ không liên quan trực tiếp đến đối tượng của hợp đồng, còn gọi là hành vi lạm dụng ràng buộc kèm theo. Đây là hành vi gắn với việc mua, bán hàng hóa dịch vụ là đối tượng của hợp đồng với việc mua hàng hóa dịch vụ khác từ nhà cung cấp hoặc người được chỉ định trước hoặc thực hiện thêm một hoặc một số nghĩa vụ nằm ngoài phạm vi cần thiết để thực hiện hợp đồng. Hành vi này mang bản chất của sự lợi dụng vị trí thống lĩnh hay vị trí độc quyền trong một thị trường để bóc lột khách hàng, buộc khách hàng phải mua thêm hàng hóa dịch vụ khác dù không có nhu cầu. Đồng thời hạn chế cạnh tranh trên thị trường liên quan của hàng hóa dịch vụ ràng buộc kèm thêm. Ví dụ, một doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh thị trường về sản phẩm TV yêu cầu khách hàng mua TV của doanh nghiệp phải mua kèm kệ đặt TV hay đầu đọc đĩa. Hoặc doanh nghiệp có vị trí thống lĩnh, vị trí độc quyền đối với sản phẩm A, khi ký hợp đồng giao đại lý bán sản phẩm A thì đặt ra điều kiện bên nhận đại lý phải bán lẻ một số lượng sản phẩm B trong một thời hạn nhất định. Lưu ý, cần phân biệt hành vi lạm dụng ràng buộc kèm thêm với hoạt động khuyến mại mua sản phẩm A được tặng sản phẩm B. 2.2.3.4 Các hành vi lạm dụng riêng của doanh nghiệp có vị trí độc quyền. Ngoài những hành vi nói trên, các doanh nghiệp có vị trí độc quyền còn bị cấm thực hiện hai hành vi khác mang bản chất bóc lột khách hàng và gây ra tình trạng bất bình đẳng rất cao. Hành vi thứ nhất là áp đặt các điều kiện bất lợi cho khách hàng. Đây là hành vi buộc khách hàng phải chấp nhận vô điều kiện những nghĩa vụ gây khó khăn cho khách hàng trong quá trình thực hiện hợp đồng. Hành vi thứ hai là lợi dụng vị trí độc quyền để đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết mà không có lý do chính đáng. Nghị định 116/2005/ND-CB quy định rằng hành vi này biểu hiện dưới một trong hai hình thức. Một, đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết mà không cần thông báo trước cho khách hàng và không phải chịu biện pháp chế tài nào. Hoặc hai, đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết căn cứ vào một hoặc một số lý do không liên quan trực tiếp đến các điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện đầy đủ hợp đồng và không phải chịu biện pháp chế tài nào. Như vậy, Nghị định 116/2005/ND-CB đưa ra điều kiện cần để xác định dấu hiệu không có lý do chính đáng của hành vi thể hiện ở cả góc độ hình thức lẫn góc độ nội dung. Dưới góc độ hình thức, thủ tục, đó là doanh nghiệp có vị trí độc quyền đơn phương thay đổi hoặc hủy bỏ hợp đồng đã giao kết mà không thực hiện nghĩa vụ thông báo trước. Dưới góc độ nội dung, lý do không được coi là chính đáng nếu không liên quan trực tiếp đến các điều kiện cần thiết để tiếp tục thực hiện đầy đủ hợp đồng. Dù dưới góc độ nào thì điều kiện đủ để xác định hành vi vi phạm này là doanh nghiệp có vị trí độc quyền không phải chịu biện pháp chế tài nào. Phán quyết đầu tiên của Hội đồng Cạnh tranh Việt Nam là phán quyết về hành vi lạm dụng vị trí độc quyền của Công ty Cung ứng Xăng dầu Hàng không Việt Nam, Vinafco, trong việc đơn phương hủy bỏ hợp đồng đã giao kết với hãng hàng không Pacific Airlines mà không có lý do chính đáng. 2.2.4 Vấn đề kiểm soát doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích. Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực độc quyền nhà nước, thì nhà nước kiểm soát chặt chẽ việc lạm dụng của các doanh nghiệp này bằng các biện pháp như quyết định giá mua, giá bán hàng hóa dịch vụ, số lượng, khối lượng, phạm vi thị trường của hàng hóa, dịch vụ thuộc lĩnh vực độc quyền nhà nước. Nhà nước kiểm soát doanh nghiệp sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích bằng các biện pháp đặt hàng, giao kế hoạch, đấu thầu theo giá hoặc phí do nhà nước quy định. Khi thực hiện các hoạt động kinh doanh khác ngoài lĩnh vực độc quyền nhà nước và sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, các doanh nghiệp không phải chịu các biện pháp kiểm soát nói trên, nhưng vẫn chịu sự điều chỉnh của các quy định khác của luật cạnh tranh.